Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 697, chương 697, mặt người dạ thú. Hắn híp híp mắt, tuyển bên trong một mục tiêu về sau, liền mặt mũi tràn đầy cười dâm đi qua, hưởng thụ lên hắn chọn chúng thiếu nữ này tỉ mỉ phục vụ. Còn lại thiếu nữ thì run lẩy bẩy ôm cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn xem cái này khí chất cao ngạo thiếu nữ quỳ trên mặt đất, lấy lòng giống như là một thân bẩn thỉu sa ba kê phục vụ. Hắc hắc, tia sáng mờ tối trong lao ngục, chỉ còn lại có sa ba kê hưởng thụ cười tà cùng tiếng thở, cũng bí mật mang theo một chút không thể miêu tả nội dung, để cho người ta đỏ mặt. Tại cái này trong lao ngục, sa ba kê liền là tuyệt đối hoàng đế, có được chi phối tất cả mọi người vận mệnh quyền thế. Một năm trước đó, sa ba kê vẫn chỉ là Bắc Hải một cái hèn mọn tiểu lưu manh, cả ngày bị người khi dễ, không ai để mắt hắn, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới mình có thể có hôm nay, sẽ bị Thiên Long Nhân coi trọng, đồng thời đạt được viên kia cải biến mệnh vận hắn trái cây trái pet pet nomi. Chủ nhân đời trước Brit, vận mệnh để hắn nửa đời trước nhận hết Byakugan cùng khi dễ. Bởi vậy, hắn tuổi già vận mệnh liền bắt đầu trở nên hoàn toàn khác biệt. Vì Thiên Long Nhân phục vụ hắn, tổng là có thể hợp ý, rất nhanh liền bị Đo Mã Sen cái này quyền quý nhìn trúng, trở thành dành riêng cho hắn nô bộc, đi theo Đo Mã Sen hỗn, hắn cũng hoàn toàn chính xác không chịu thua kém, mọi chuyện đều hoàn thành khiến Đo Mã Sen hài lòng. Cứ như vậy, hắn dần dần trở thành Đo Mã trợ thủ đắc lực, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Lúc trước hắn cần ngưỡng vọng người, hiện tại đứng xếp hàng quỳ liếm hắn. Trong này có nam có nữ, bị hắn chơi qua nữ nhân nhiều vô số kể, nhưng sa ba kê mãi mãi cũng không có quên, hắn hết thảy đều là ai cho. Bởi vậy, hắn chưa từng có bất luận cái gì nghĩ muốn phản bội Đo Mã Sen ý nghĩ. Trung tâm kiên định không thay đổi, cũng chính bởi vì ý nghĩ này, để hắn trở thành đợi tại Đo Mã Thánh Thân bên cạnh thời gian nhất trưởng chó săn. Một cái có năng lực, nhưng lại trung tâm nô tài, nghĩ đến mỗi người chủ nhân đều sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Sau 4 ngày, đấu thú trường, hoan nghênh các vị đại nhân đi vào máu của ta tanh đấu thú trường. Đúng vậy, chúng ta đấu thú trường hôm nay lại tới thành viên mới. Đây là một cái phi thường có thể đánh ra hỏa, ta cũng là phí hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới thuần phục hắn. Trước lúc này, hắn đã liên tục sáng tạo ra đấu thú trường 10 hạng hoàn toàn mới ghi chép, đổi mới đấu thú trường lịch sử, trở thành đấu thú trường từ trước tới nay nhất sắp trở thành tân nhân vương nô lệ. Một người mặc thân sĩ Âu phục, đánh lấy cà vạt gầy gò nam nhân, đứng đang chủ trì trên đài, thanh âm to nói lời dạo đầu. Chắc, đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu. Ta đã bắt đầu có chút nóng máu sôi trào, một ngày không có mùi máu tươi, thật để cho người quen thuộc. Một cái bụng phệ quan viên trực tiếp đánh gãy Trác nghĩ muốn nói tiếp ý nghĩ, thúc giục hắn tranh thủ thời gian bắt đầu. Đúng, tranh thủ thời gian bắt đầu, ta nhanh đã đợi không kịp, để ta xem một chút mới tới nô lệ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chỉ có máu tươi có thể làm cho ta an tĩnh lại. Máu tanh chiến đấu mới là cao nhất hưởng thụ. Vây chiến cả đám cuồng hô quát, hoàn toàn không có kiên nhẫn, từng cái liền giống như sói đói, chờ không kịp muốn ăn thịt, trong ánh mắt tất cả đều là ngang ngược dục vọng, làm cho người phát lạnh. Tốt, đã mọi người nhiệt liệt như vậy, vậy ta cũng không dài dòng. Như vậy, liền để chúng ta trước thưởng thức một đoạn khúc nhạc dạo huyết tinh chi vũ. Trác hai tay hạ thấp xuống, tuyên bố bắt đầu, vừa vặn còn kêu gào người trong nháy mắt tất cả câm miệng. Toàn đều yên tĩnh trở lại. Ở chỗ này, cơ hồ đều là quyền quý, không có người có thân phận căn bản vào không được. Đương nhiên, ở chỗ này là không có nửa điểm tường và bầu không khí. Bởi vì tới đây không phải hắc thành phố người, liền là thế giới quý tộc, mặc dù mặc hình người dáng người, nhưng trong lòng âm u trình độ, khả năng vượt qua thường nhân sở liệu. Đương nhiên, nơi này nhiều nhất vẫn là bọn buôn người, buôn lậu súng ống đạn dược, đều cùng thế giới quý tộc có mật thiết giao dịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.